hóp bụng, nâng mông, mắt nhìn trước, chân tạo thành hình chữ bát. La Hồng quát, tiểu đậu hoa sắp khóc đến nơi. Quả nhiên công tử chỉ tốt với nàng được nửa ngày, lại giữ với nàng tiếp rồi. Công tử, đừng mắng ta, tiểu đậu hoa mếu máo nói. Làm theo như lời của La Hồng, ưỡn ngực, hóp bụng, nâng hông, phụt, Trần quản gia đang húp cháo liền phun hết ra. Nhà đầu ngốc này, ông nghi ngờ liệu rằng quyết định để nha đầu này làm kiếm thị của công tử có phải quyết định đúng đắn hay không? La Tiểu Tiểu cắn một miếng bánh bao, cười khanh khách không ngừng. La Hồng nhìn sang, giơ tay véo má của La Tiểu Tiểu. Vui nhỉ, tối nay ca ca sẽ kể tiếp cho muội nghe câu chuyện vui hơn. Chịu không? Nụ cười của La Tiểu Tiểu dần tắt ngúm ngay khi nghe xong. Cảm thấy cái bánh bao trong tay cũng không còn thơm như lúc nãy nữa. La Hồng mang theo tiểu đậu hoa ưỡn ngực, hóp bụng, nâng mông, ôm kiếm đi ra ngoài. Thị vệ Triệu Đông Hán cũng đi theo. Ba người tiến về phía núi Đông Sơn. Không bao lâu, đến bãi đất trống giữa sườn núi. Xe ngựa dừng lại, không ít hộ đạo giả ngồi trong xe ngựa, thoải mái an nhàn. Có vài hộ đạo giả nhìn thấy La Hồng, hai mắt sáng lên, mơ hồ có luồng khí cuồng bạo xuất hiện. La Hồng không quan tâm kết cục của Hoàn Nhan Sa Cổ rành rành trước mắt, dù có những kẻ tâm cơ bất chính ẩn náu trong đám hộ đạo giả này, hắn cũng không lo lắng rằng những kẻ này sẽ dám ra tay ở Đông Sơn. Triệu Đông Hán bị luồng khí vô hình trên núi chặn lại, không thể bước qua con đường đá. Tiểu đậu hoa thân là kiếm thị cũng bị luồng khí đó ngăn cản, nhưng mau chóng biến mất, ngầm cho phép nàng đi theo La Hồng vào Tắc Hạ học cung. Cách chương